Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, cho ông chủ Trịnh mở cái gì giá tiền thích hợp đây? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Andui gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu giáo sư Rudolf G. Wagner có chút buồn bực, bất quá hắn biết, nếu là mình kiên trì. Sợ là liền một máy dùng kiềm cầm máu gõ rét cơ hội cũng không có. Một máy liền một máy. Mình muốn ánh mắt trợn to. Lực ứng phó. Để cho rét cái này đối thủ cũ ở mình kiềm cầm máu gõ hạng thống khổ vùng vẫy đi. Hắn kêu rên. Đem thành là mình vĩnh viễn tuyệt vời trí nhớ. Cái này thương lượng xong. Rốt cuộc lấy được một cái mọi người cũng có thể tiếp nhận cách làm. Hồ Diễm Huy hào hứng và Bành Giai liên lạc, bảo là muốn làm rất nhiều đài trường học livestream giải phẫu. Hạnh Lâm Viên vậy mặt cần đại lượng tuyên truyền, mà giáo sư Rudolf G. Wagner thì đi thẳng tới Z bên người, mắng, rửa tay tiêu độc đi, ngươi không sẽ chờ ta làm những chuyện này đi, cũng bao nhiêu tuổi, điểm này quy củ không hiểu. Giáo sư Z Wheeler tức giận trợn mắt. Nhưng vậy không có biện pháp, mới vừa Rudolf G nhưng mà từ đầu làm được đuôi, tư thái bày cực thấp, giống như là Trịnh bác sĩ trợ thủ như nhau. Phía sau còn có 30 và người bệnh, nói cách khác mình phải làm 30 lần. Lần trước tiêu độc, trải giải phẫu chỉ là lúc nào? Giáo sư Z Wheeler có chút hoảng hốt, rốt cuộc phải làm sao? Thời gian cách quá lâu. Cơ bản nhất chương trình phải suy nghĩ một chút mới có thể làm được không tì vết chút nào. Hắn cũng không muốn từ trải khăn trải giường liền bị Rudolf G cười nhạo. Cái đó bạo quân, còn không biết dùng chuyện này cười nhạo mình nhiều ít năm. Rất cẩn thận rửa tay, tiêu độc, từng tầng một trải đưa vô khuẩn một. Mỗi một cái động tác cũng tận lực làm được hoàn mỹ không tì vết. Để cho Rudolf G không khơi ra tật xấu. Lão bản, đây cũng quá chậm đi. Giáo sư theo Trịnh Nhân than phiền. Đúng là có chút chậm, nhưng tựa hồ vậy không việc gì. Trịnh Nhân lấy tay chống trán, trong lòng nghĩ đến, thời gian từng giờ từng phút trôi qua trước. Bành Giai đến sân bay, đổi vé máy bay, thẳng bay Frankfurt, chuẩn bị lên máy bay, mới vừa ở kiểm tra an ninh. Điện thoại di động lần nữa điên cuồng vang lên. Hắn có chút không biết làm sao. Sự nghiệp là càng ngày càng lớn, nhưng mình càng ngày càng bận rộn. Liền kiểm tra an ninh đều không yên lặng. Điện thoại di động vậy mặt người rất cố chấp. Tiếng chuông một mực vang đến Bành Giai qua kiểm tra an ninh. Hắn có chút không vui. Đây rốt cuộc là ai? Một đường điện thoại thúc giục. Cầm điện thoại di động lên. Thấy là Hồ Diễm Huy đánh tới, Bành Giai có chút kinh ngạc, không phải mới vừa nói xong chuyện mà sao? Tại sao lại cho mình gọi điện thoại? Hắn không dám thờ ơ, lập tức tiếp thông, tiểu Hồ, chuyện gì? Bành Tổng, ông chủ Trịnh phải làm 30 đài trường học livestream giải phẫu. Hồ Diễm Huy mặc dù thấp giọng. Thế nhưng chủng giật tại nói biểu vui sướng nhưng từ trong điện thoại di động trực tiếp tràn ra. Bành Giai có chút mộng. Trước nói livestream giải phẫu chỉ là một đài. Nhưng là bây giờ làm sao bỗng nhiên thì trở thành 30 đài trường học giải phẫu livestream. Ngươi, lặp lại lần nữa. Bành Giai át chế ở nội tâm mừng như điên. Trầm giọng nói, Bành Tổng là 30 đài trường học giải phẫu livestream. Hồ Diễm Huy vui sướng trả lời, ngoặc kép, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Bành Giai trực tiếp bối rối, không nói trường học livestream giải phẫu chuyện, chỉ là 30 đài tiếp giải phẫu, khổng lồ như vậy số lượng, cũng đủ để cho livestream lưu lượng bảo tăng, để cho những cái kia vốn một lần nữa ra máu. Bành Tổng, Hồ Diễm Huy nghe điện thoại vậy mặt không có thanh âm. Liền nhỏ giọng nói, ta đề nghị muốn làm nhiều tuyên truyền. Bành Giai trong đầu nghĩ, còn dùng ngươi nói, Bất quá cái này Tiểu Hồ thật là mình vận khí tốt nhất nhân viên à. Nàng nói đi thử một chút, không nghĩ tới trực tiếp muốn tới 30 đài trường học giải phẫu livestream. Chẳng lẽ ông chủ Trịnh thích Hồ Diễm Huy? Không thể nào, Bành Dài ngay sau đó hủy bỏ mình ý tưởng. Hắn gặp qua Tạ Y Nhân, chỉ cần có cơ bản thẩm mỹ, liền sẽ không làm loại này lựa chọn. Chẳng qua là, Hồ Diễm Huy vận khí thật vẫn là được a, thăng chức, tăng lương, tốt như vậy, như thế đắc lực nhân viên, còn dùng cân nhắc sao? Bành Dài không chút do dự cầm công lao ghi tạc Hồ Diễm Huy trên mình. Có người vất vả cả đời, vậy rất khó đạt được cấp trên thưởng thức, thăng chức tăng lương, mà Hồ Diễm Huy, cơ hồ cái gì cũng không có làm, liền một lần lại một lần thăng chức tăng lương. Người sao, thật đúng là không giống nhau. Bành Dài và Hồ Diễm Huy nói mấy câu sau đó, liền cúp điện thoại, bắt đầu vào công ty tương quan trung tầng bố trí nhiệm vụ. Chuyện này, đối với Hạnh Lâm Viên mà nói là lớn chuyện, lớn nhất chuyện, thẳng đến máy bay trượt, Bành Dài mới lộ vẻ tức giận đóng điện thoại di động. Thời gian vẫn là quá cấp bách, mình đi Heidelberg, nhất định phải thật tốt tìm ông chủ Trịnh trò chuyện một chút. Ít nhất cũng phải xác định lâu dài quan hệ hợp tác. Hơn nữa có thể có sếp hắn tính, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trong đầu suy nghĩ vô số sự việc, Bành Dài căn bản một chút buồn ngủ cũng không có. Phải làm sao? Và ông chủ Trịnh nói gì? Hắn suy nghĩ vô số kế hoạch, lại đánh đổ vô số kế hoạch. Một đường đến Frankfurt, Bành Dài đầu óc cũng không có dừng qua suy tính. Nhưng là hắn không có phát giác được mệt mỏi. Đây là đại sự, làm thành sau đó, có chính là thời gian có thể nghỉ ngơi. Cũng không vội tại tạm thời, mới vừa xuống máy bay, Bành Dài trước mở điện thoại di động lên. Đáng tiếc tín hiệu không tốt, trên căn bản không đi Hạnh Lâm Viên. Lúc này, không biết trường học giải phẫu livestream thế nào. Bành Dài trong lòng rất gấp. Ngay sau đó, hắn bấm chủ quản tin tức phó tổng điện thoại. Là ta, livestream như thế nào? Bành Dài cấp hống hống hỏi. Sau đó, Bành Dài một đường yên lặng, không nói một lời. Theo ở bên cạnh hắn tiểu trợ lý nhìn có chút tâm tiêu. Bành luôn giống như là cái xác biết đi như nhau. Ra sân bay, đóng lại điện thoại di động. Sau đó ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Nếu không phải tiểu trợ lý giống như là đạo manh chó như nhau dẫn đường, sợ là Bành Dài đều sớm bị lạc ở Frankfurt phố lớn trong hẻm nhỏ. Bành Tổng, tiểu trợ lý gián đoạn kêu gọi Bành Dài. Nhưng thẳng đến thứ 33 lần thời điểm, Bành Dài mới cau mày nói, ngươi nói, ta cho ông chủ Trịnh mở cái dạng gì giá tiền tốt đây? À, tiểu trợ lý ngẩn người một chút, đây đều là kia theo kia, cho ông chủ Trịnh ra giá, không phải có hiệp nghị sao? Ông chủ Trịnh quá có thể làm, giá tiền mở thấp, ta sợ hắn không đồng ý, nhưng là mở quá cao. Tựa hồ vậy không thích hợp, Bành Dài rất khổ não, nhà mình căn cơ mỏng, và những cái kia lớn bệnh viện căn bản không cách nào so. Mayo Clinic, một ca giải phẫu cho ông chủ Trịnh mấy chục ngàn đô la tiền giải phẫu. Loại giá này tiền, đánh chết Bành Dài, hắn vậy mở không ra. Thỉnh thoảng một lần, cắn răng liền nhận, nhưng muốn trạng thái bình thường hóa. Hạnh Lâm Viên khẳng định không nhịn được. Ông chủ Trịnh không còn là Hải Thành cái đó không gặp qua việc đời nhỏ nằm viện tổng. Lần này từ Mayo, Heidelberg trở về sau đó, sợ là hắn sẽ bước lên cuộc sống một cái khác cảnh giới. Nhưng đối với mình mà nói, thật là quá khổ não. Hạnh phúc khổ não, loại chuyện này mà, tiểu trợ lý là không có biện pháp cho ra câu trả lời. Bành Dài cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cũng không nghĩ tới sẽ có được câu trả lời. Mới vừa chủ quản tin tức phó tổng nói, giải phẫu livestream từ trước tới nay lần đầu tiên đột phá đồng thời online 20.000 người kinh. Người con số,